Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 972, vô tình. Bịch, Tyrant đại nhân tha mạng a, tiểu trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng Tyrant đại nhân có đại lượng, chấm ngoặc kép, Tyrant đại nhân, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem nháo đến cúi tại bong tàu. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, cung kính mà lại dẫn nồng đậm hoảng sợ cùng tiếng cầu xin tha thứ âm thì là từ trong miệng hắn. Truyền ra, ai có thể nghĩ đến, tất cả mọi người hội trong nháy mắt không hẹn mà cùng thần phục. Không hẹn mà cùng đối Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, đối mặt với đám người này, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, các ngươi đối ta vừa rồi đề nghị còn có ý kiến a? Không có, chỉ cần Tyrant đại nhân cao hứng, muốn làm sao chơi đều có thể. Nghe được Lam Phong cái kia hờ hững thanh âm, mọi người tại đây đều là nhịn không được đánh run một cái. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiện tại biết trả lời. Đáng tiếc, đã muộn, thấy thế, Lam Phong chậm chậm từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long đến. Chỉ một bên đại hải, bình tĩnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho các ngươi một đầu sinh lộ, nhảy xuống biển đi, Tyrant đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, không ít người đều là nhịn không được run một cái. Lão Đao càng là tại lúc này nhịn không được ngẩng đầu lên. Kính mở miệng nói, nhảy vào hải lý chỉ có tử vong một con đường, còn mời Tyrant đại nhân tha mạng a. Lão Đao nguyện ý trung thân vì Tyrant đại nhân cống hiến sức lực. Vì ta cống hiến sức lực a. Thật có lỗi, tựa hồ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được lão Đao lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, tại lão Đao còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong bỗng nhiên giơ lên liệt hỏa thanh long, không chút do dự đối lão Đao bóp cò. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng trong đêm tối vang lên. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Viên đạn xuyên thấu lão Đao mi tâm, đỏ tươi huyết dịch cùng óc tại du thuyền dưới ánh đèn vẩy ra ra. Bịch, lão Đao thân hình trong lúc đó ngưng kết, mang theo đối vận mệnh không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Một màn này, là máu tanh như thế. Một màn này, lại là như thế nhìn thấy mà giật mình. Ai có thể nghĩ đến, Tyrant có thể như vậy vô tình, không nói hai lời liền đem lão Đao cho thương, giết. Đương nhiên, đối với lão Đao loại người này tới nói, quả thực là chết không có gì đáng tiếc, chết chưa hết tội. Theo lão Đao đột nhiên tử vong, tất cả mọi người bị Lam Phong cái này gần như huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn cho rung động đến. Gia hỏa này không nói hai lời liền đem lão Đao cho giết. Quả nhiên là danh phó thực Tyrant. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều biến càng phát ra cung kính cùng hoảng sợ. Liot Library cùng Hayley còn có tiểu sửu sắc mặt cũng là tại lúc này biến đến mức dị thường khó coi. Bọn họ thân thể bởi vì hoảng sợ mà rất nhỏ địa run rẩy, cắn chặt hàm răng, trên mặt đều là vẻ do dự, phảng phất tại làm lấy quyết định gì đó. Một lát, Liot Library quyền đầu bỗng nhiên nắm cùng một chỗ, dãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng dậy, phẫn nộ mà dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, dù sao đều là một chữ chết, theo cái này đáng chết hỗn đản cho liều, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Liot Library lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong thân ảnh chính là còn như quỷ mị địa xuất hiện tại hắn trước mặt. Tay phải bưng bít lấy Liot Library khuôn mặt, lực lượng cường đại bạo phát, thôi động Liot Library thân thể không tự chủ được lui lại. Sau đó hung hăng đụng vào du thuyền trên hàng rào, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng thanh thúy thanh vang tới. Sau đó, còn không đợi Liot Library có phản ứng chút nào, Lam Phong quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở bộ ngực hắn bên trên. Phát ra tiếng xương gãy vang đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ Liot Library miệng bên trong cuồng bắn ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thảo. Liot Library miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vừa mới chuẩn bị có hành động. Đối Lam Phong hành vi tiến hành phản kháng. Mang theo sắc bén sát cơ liệt hỏa thanh long chính là đè vào đầu hắn bên trên. Khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Bào, bào, Tyron đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia đè vào trên trán liệt hỏa thanh long. Hoảng sợ mà run rẩy cả lâm âm thanh thì là từ Liot Library miệng bên trong truyền ra. Vĩnh biệt, đáng tiếc, Liot Library lời nói còn chưa từng vừa dứt. Lam Phong chính là bóp liệt hỏa thanh long cò súng. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Viên đạn chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu Liot Library đầu. Đồng thời tại viên đạn mang theo bàng bạc năng lượng thôi động phía dưới. Liot Library cả người trực tiếp từ du thuyền bên trên bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện vào trong biển. Phát ra thanh thúy thanh vang. Tóe lên vô số bọt nước tới. Đường đường bát ma một trong Caesar dưới trướng thân tín. 108 thần vệ trên bảng bài danh 12 năm vị cường giả Liot Library như vậy tử vong. Đông, Liot Library thân thể rơi đập tiến vào trong biển. Phát ra thanh thúy thanh vang. Qua trong giây lát chính là chìm vào biển. Một đạo to lớn bóng dáng ở trong nước biển lóe lên một cái rồi biến mất. Tại bất luận cái gì người đều không có phát giác được phía dưới đem Liot Library thân thể nuốt mất. Ai có thể nghĩ đến. Tyron một lời không hợp liền đem Liot Library cho giết. Nguyên bản tại Liot Library hiệu triệu phía dưới chuẩn bị có hành động. Tiến hành phản kháng tất cả mọi người bị cái này một màn này chấn nhiếp ở. Không dám có chút vọng động. Liền Liot Library đều bị Tyron Lam Phong dễ dàng như vậy chém giết. Trong tay hắn không có chút nào sức phản kháng. Mà bọn họ lại tính là cái gì? Hoảng sợ. Còn giống như là thủy triều lan tràn tại mọi người tại đây trái tim. Cho dù là theo Liot Library cùng vì huynh đệ Hayley. Tại Liot Library bị Tyron Lam Phong đánh giết trong nháy mắt đó. Cũng không dám có chút dị động. Chỉ có thể đàng hoàng quỳ bái ở nơi đó. Tất cả mọi người bị Lam Phong thủ đoạn cho chấn nhiếp đến. Bao quát một bên nằm tại bong tàu Giao Nguyệt. Nàng nghe nói qua Tyron tên tàn bạo. Nhưng không có nghĩ đến Tyron xuất thủ vậy mà lại như thế quả quyết. Tuy nhiên Lam Phong hành vi làm cho Giao Nguyệt trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhưng là đối với Tyron nàng vẫn là cảm thấy một tia e ngại cùng hoảng sợ. Cái này nên tính là đối cường giả xuất phát từ nội tâm kính sợ a. Nhìn lấy Tyron thân ảnh. Thì thào thanh âm thì là vang vọng tại Giao Nguyệt trong lòng. Dễ dàng đem Liot Library giải quyết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn lấy cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt biển. Nghe cái kia nồng đậm máu tanh mùi vị. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không biết là sao. Tại tâm hắn lại là có một tia ẩn tàng sâu đậm nguy hiểm cảm giác. Trầm ngâm một lát. Lam Phong không tiếp tục để ý một bên dọa đến quỳ bái trên mặt đất Hayley. Bách biến tiểu sửu chờ người. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào nằm tại bong tàu Giao Nguyệt trên thân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bạch. Sau đó, Lam Phong ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Nhanh chóng điểm tại Giao Nguyệt trên thân. Nguyên bản hành động bị hạn chế Giao Nguyệt lại là theo Lam Phong cái giờ này huyệt động tác mà. Khôi phục hành động. Khiến cho nàng khuôn mặt bên trên không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.